Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác, khinh thường cùng ngươi động thủ mà thôi. Lôi Thiên nặng lạnh giọng nói, từ đầu đến cuối hắn không có muốn ý tứ động thủ. Chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, hắn vì cái gì không động thủ, là không dám, cũng không nhất định, có lẽ có nguyên nhân khác, mọi người rối rít suy đoán. Đại công tử bên này sắc mặt có chút khó coi, Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Hèn nhát, ngươi nói cái gì? Lâm Hiền thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là vẫn bị bên kia cho nghe tới. Lập tức, đại công tử dẫn đầu trầm mặt xuống, lão Lục, quản tốt ngươi người, mập mạp biến sắc, không nghĩ tới loại này thấp giọng phàn nàn sẽ bị lão đại phát giác, đồng thời, hắn càng là trong lòng khổ bức, ở đây người nói chuyện còn nhiều, đối phương lại vẫn cứ nhằm vào hắn, cái này khiến hắn không thể làm gì, hắn chỉ có thể cho Lâm Hiền nháy mắt ra dấu. Lâm Hiền lại là lắc đầu, làm sao, ta nói không đúng sao, nếu như không phải hèn nhát, vì cái gì không dám cùng người khác chiến đấu, thực lực không bằng người khác coi như xong, thế nhưng là tìm các loại lý do, đây không phải hèn nhát biểu hiện, là cái gì, Lâm Hiền, làm cho tất cả mọi người dùng mình, cái này Lôi công tử rõ ràng thân phận không tầm thường. Không thấy được người, cửu u tộc đại công tước chỉ, đều phải theo lễ đối đãi nha, dạng này người, thân phận tuyệt đối lớn đến đáng sợ, giờ phút này người thanh niên này, cũng dám như thế khiêu khích. Đây là không muốn sống sao? Chương 3505, ứng chiến, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta Lôi công tử sự tình, há lại ngươi có thể nghị luận? Cái kia chỉ lên trời cung, lạnh giọng quát, Lâm Hiền lại là nhún nhún vai, ngươi tên phế vật này, cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, ngươi không cũng giống vậy, bị người một chiêu cho dây sao? Chết, tóc ngắn thanh niên điên cuồng gào thét, hắn quả thật bị người một chưởng đánh bại, nhưng là Lâm Hiền chỉ là một cái nhất trọng thiên võ giả. Ở trước mặt hắn chính là sâu kiến. Dạng này người cũng dám khiêu khích hắn à nha. Hắn lần nữa cầm chỉ lên trời cung, hình thành một đạo mũi tên, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, hướng phía Lâm Hiền hung hăng vung ra ngoài. Ông, bên trên bầu trời, một đạo lưu quang thoáng hiện, tất cả mọi người tê cả da đầu. Tóc ngắn thanh niên thất bại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn yếu, mà là cái kia đen áo choàng nam tử thực tế là quá mạnh a. Phải biết, tóc ngắn thanh niên trước đó, thế nhưng là thoải mái mà đánh bại Mặt Trời Lặn Thánh Nhân. Mặt Trời Lặn Thánh Nhân cái gì trình độ? Trong lòng mọi người thế nhưng là rất rõ ràng, cho nên, giờ phút này lần nữa nhìn thấy tóc ngắn thanh niên động thủ. Tất cả mọi người trong lòng lạnh buốt, bọn hắn biết đối phương chết chắc a, không biết lần này, Lục thiếu gia, ở nơi nào tìm đến như vậy một cái không biết sống chết người. Đúng nha, hắn cho là nàng đánh bại rồng tử, liền có thể diễu võ dương oai sao? Cái này tóc ngắn thanh niên tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Mập mạp cũng là đổi sắc mặt, huệ đệ a, lần này ngươi nhưng gây ra đại họa a, mau trốn đi. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng không có đào tẩu, thậm chí lộ ra một vòng khinh thường, cùng hắn động thủ, hắn nhô ra bàn tay to, hướng phía trước chộp tới, một thanh liền bắt lấy cái kia đạo mũi tên, đồng thời thi triển đầu chuyển tinh di, kia mũi tên lấy càng thêm quỷ dị mà lực lượng kinh khủng. Bay trở về, ông, oanh, chỉ thấy hết mang lóe lên, kinh thiên động địa thanh âm liền vang lên, thiên địa đại đạo đang lưu chuyển, kia tóc ngắn thanh niên thì là kêu thảm, tại hắn đầu vai xuất hiện một đạo huyết động, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia đều điên. Tóc ngắn thanh niên vậy mà tụ thương, hơn nữa còn là bị mình đánh ra công kích, cho kích thương, cái này sao có thể? Sự tình vừa rồi, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, thậm chí những người kia đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có cái kia đen áo choàng nam tử, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó tiếp cận Lâm Hiền, có chút ý tứ, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, mà một bên khác, đại công tử nơi đó thì là một mảnh thiếu động. Bọn hắn thực tế không thể tin được, tóc ngắn thanh niên lại bị người cho kích thương, mập mạp cũng là há to miệng, qua dựa vào, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn biết Lâm Hiền rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà mạnh đến nước này. Đáng chết, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi, tóc ngắn thanh niên điên cuồng gào thét. Hậu phương, Lôi công tử cũng là sắc mặt vô cùng âm lãnh, Lâm Hiền cười nói, ta nói, ngươi là sâu kiến, cây vốn không phải là đối thủ của ta, để ngươi công tử ra tay đi, nếu như ngươi công tử không ngại sống chết của ngươi, ta có thể đem ngươi đưa đến hoàng tuyền. Sau khi nói xong, Lâm Hiền không tiếp tục để ý tới đối phương, mà là trực tiếp nhìn về phía Lôi Thiên Nặng. Lôi Thiên Nặng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc nào một cái nhất trọng thiên thánh nhân cũng dám ở trước mặt hắn phách lối rồi? Phải biết thân phận của hắn thế nhưng là cực kỳ không bình thường. Không thấy được cửu u tộc thiếu gia cùng Chu Tước Cung, Bát Hoàng Điện những ngày này kiêu đều muốn đi theo hắn sao? Nhất trọng thiên thánh nhân ở trước mặt hắn thật cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, sâu kiến vậy mà hướng hắn khiêu chiến, xem ra hắn là thời điểm muốn hiện ra một chút thực lực chân chính. Hắn vất tay, ngăn lại tóc ngắn thanh niên, nói, ngươi trở về đi. Vừa nói, hắn một bên đứng lên. Theo hắn đứng lên, tóc ngắn thanh niên sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra cười lạnh, tiểu tử, để công tử nhà ta xuất thủ, ngươi tuyệt đối chết chắc. Chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, Lôi công tử, thật muốn đích thân xuất thủ sao? Đại công tử, Chu Tước cung, Bát Vương điện những người kia, đồng dạng một mặt kinh ngạc, xem ra Lôi công tử là thật giận. Rất tốt, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lôi Thiên Nặng đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, Lâm Hiên đồng dạng đứng lên, hướng phía trước đi đến, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, ngươi thật đúng là dám đi ra đánh một trận, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Trước đó, có cao thủ khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi nói mình không tiện xuất thủ, không nguyện ý một trận chiến, làm sao hiện tại ngươi nguyện ý xuất thủ rồi? Nói như vậy, ngươi căn bản cũng không phải là không tiện xuất thủ, mà là trước kia, ngươi sợ hãi, căn bản không dám ứng chiến, như vậy ta nói ngươi là hèn nhát, có cái gì không đúng? Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, mười phần chấn kinh, cái kia đen áo choàng nam tử, sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc, có ý tứ, thực tế là có ý tứ, Lôi Thiên Nặng sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Đáng chết, đối phương vậy mà bố trí cạm bẫy, những người khác điên cuồng nghị luận, xác thực, trước đó Lôi Thiên Nặng thế nhưng là đánh chết, cũng không nguyện ý xuất thủ. Bây giờ lại muốn xuất thủ, cái này chẳng phải là nói, Lôi Thiên Nặng đang sợ cái kia đen áo choàng nam tử. Liền ngay cả đại công tử những người kia đồng dạng thần sắc rung động. Cái kia đen áo choàng rốt cuộc là ai? Thật có thể để Lôi Thiên Nặng e ngại sao? Khá lắm Linh Nha răng nhọn tiểu tử, không biết chờ một lúc ngươi bị ta tra tấn, sống không bằng chết thời điểm, mồm miệng còn có thể hay không linh như vậy? Lôi Thiên Nặng thanh âm mang theo vô hạn sát ý, hắn là thật giận, hắn nhất định phải đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử chém thành muôn mảnh. Hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra, một tia chớp trùng sáng bay ra, như là chân long tại bên trên bầu trời gào thét. Lần này thiên địa đại đạo thực tế là thật đáng sợ, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Trời xanh, cái này Lôi công tử quả nhiên đủ mạnh, trước đó cho là hắn đồ có hư danh, hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này. Chung quanh những cái kia thánh nhân dọa đến đều nhanh điên, bởi vì cái này tùy ý một kích, so trước đó chỉ lên trời cung đánh ra đến công kích còn đáng sợ hơn. Cái này Lôi công tử tuyệt đối không đơn giản, hừ, dám nói xấu công tử nhà ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hậu phương, tóc ngắn thanh niên cùng những người kia cười lạnh liên tục. Bọn hắn đối với bọn hắn công tử, nhưng là có 10 phần tự tin. Lâm Hiên đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc, lần này, so trước đó càng tại Cửu Long Sơn, cùng đối phương giao thủ thời điểm, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn trước khi đến, đối phương không có thi triển toàn lực a, cũng tốt, liền bồi đối phương chơi chơi. Một tiếng gầm thét, một viên nắm đấm màu vàng óng đập ra ngoài, mang theo không gì sánh kịp khí tức, oanh, một quyền nện ở kia chỉ trên ánh sáng, phát ra sán lạn quang mang, cả hai thiên địa đại đạo tại không trung giao phong, xé rách cửu thiên, xuất hiện vô số lỗ đen, sau đó đồng thời tiêu tán. Lâm Hiên cười ha ha, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này, cùng thân phận của ngươi không có chút nào xứng đôi a. Chẳng lẽ, ngươi thật là có tiếng không có miếng? Mọi người hoảng sợ, người này là chuyện gì xảy ra? Cái này nhất trọng thiên thánh nhân, vậy mà cũng có thực lực như thế. Trời xanh, chẳng lẽ trước đó, đối phương cũng ẩn tàng lực lượng? Cảm mạo, khó chịu, đổi mới hơi trễ, mọi người thứ lỗi. Chương 3506, phong ấn tu vi, bọn hắn đều điên, cảm thấy cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lôi Thiên Nặng cũng tương tự điên, đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn, làm sao có thể? Hắn nhưng là một thiên tài, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề, mà lại, mảnh tinh vực này người, hắn thật không để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao? Lại có cái tu vi so hắn thấp người, có thể ngăn trở công kích của hắn. Một nháy mắt, hắn nhớ tới trước đó tại Cửu Long Sơn bên trên, đã từng có một người khiêu khích hắn, mà lại người kia cũng là nhất trọng thiên sâu kiến, hiện tại lại xuất hiện một cái nhất trọng thiên sâu kiến. Đáng chết, làm sao lại có nhiều như vậy nghịch thiên thiên tài? Hay là nói hai người kia có quan hệ gì? Lôi Thiên Nặng trong mắt có lôi đình, phù văn lấp lóe, tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấu. Lâm Hiên lại là cười lạnh, đừng nhìn, ngươi căn bản đánh không lại ta, ngươi liền ngăn trở ta một chiêu mà thôi, không có cái gì thật là phách lối. Lôi Thiên Nặng tay chỉ kết ấn, lập tức trên thân lôi đình pháp tắc tràn ngập, hình thành một đôi lôi đình cánh, mở ra về sau, như là lôi đình thiên đao, nháy mắt liền mở ra thương khung, hướng phía Lâm Hiên chém qua. Lâm Hiên không hề sợ hãi, nhanh chóng đánh tới, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, đánh cho kinh thiên động địa, thế lực ngang nhau. Đáng chết, làm sao có thể, vậy mà là thế lực ngang nhau. Tất cả mọi người điên, nhất là đại công tử người bên kia, bọn hắn đối với Lôi Thiên Nặng thế nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng là bây giờ, đối phương thậm chí ngay cả một cái nhất trọng thiên thánh nhân cũng bắt không được. Cái này để bọn hắn một trận hoài nghi, đây quả thật là thiên tài sao? Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn hoài nghi mà thôi, không người nào dám thật nói cái gì, bởi vì từ cái này năng lượng dư ba, cùng thiên địa đại đạo đến xem, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, mà lại mạnh đến không hợp thói thường, không phải Lôi Thiên nặng yếu, mà là Lâm Hiên quá quỷ dị, nhất trọng thiên thánh nhân, phát ra lực chiến đấu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đáng chết tiểu tử, ngươi xác thực chọc giận ta, đi chết đi, Lôi Thiên nặng điên cuồng gầm thét, lôi hỏa trời rừng a, đáng sợ đại đạo nhảy lên, lôi hỏa hóa thành một băng hỏa diễm lôi đao, hướng thẳng đến phía trước chém qua, giữa thiên địa, một cỗ túc sát chi khí, nhanh chóng tràn ngập, ông, Lâm Hiên đưa tay, liền đánh ra ngũ tinh liên tiếp, như đồng đạo đồ, giữa thiên địa xoay tròn, âm vang lên, lôi bạo, Lôi Thiên nặng công kích, lại là vung đi qua, lần nữa bộc phát, lần này, vô tận lôi đình toàn bộ đập ra, đại dương mênh mông năng lượng có thể xé nát hết thảy. Những cái kia nhị trọng thiên thánh nhân, thân thể kịch liệt run rẩy, bởi vì bọn hắn phát hiện tại cỗ lực lượng này phía dưới. Bọn hắn tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi, quả nhiên, ngũ tinh liên tiếp một nháy mắt liền bị xé nát a. Đại công tử bên kia nhiều tiếng hô kinh ngạc, quá tốt, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, tốt cuồng bạo sức mạnh sấm sét, bàn tay hắn không ngừng huy động, một tòa lại một tòa hoàng kim đại sơn, từ trong tay hắn bay ra, 10 vạn hoàng kim đại sơn, không ngừng nhảy vọt, sừng sững tại bên trên bầu trời, trực trùng vân tiêu, phảng phất 10 vạn thiên binh thiên tướng, đem tất cả cuồng bạo lực lượng hủy diệt, toàn bộ đón đỡ, lôi quyết, cuồng bạo hủy diệt sức mạnh sấm sét bị ngăn trở. Bất quá, Lôi Thiên nặng cũng không có thu tay lại, mà là lần nữa xuất kích, trong tay lôi đao, hóa thành một cây lôi thương, đột nhiên đâm ra, giữa thiên địa một trận oanh minh, thập vạn đại sơn lại bị đâm ra một cái lỗ thủng. Lôi thương xuyên qua hết thảy, đâm về Lâm Hiên, đây là tuyệt sát, tất cả mọi người khẩn trương lên, liền ngay cả mộng ảo cũng là trong lòng cuồng loạn. Một bên khác, đen áo choàng nam híp mắt lại, mang theo thần bí ánh mắt, nhìn qua đây hết thảy, không biết đối phương muốn làm sao ngăn cản. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là giận quát một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra không gì sánh kịp quang mang, đâm vào mọi người căn bản mắt mở không ra, hét dài một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, xòe bàn tay ra, phía trên vô số pháp tắc ngưng tụ phảng phất hình thành một chương long đồ, nương theo lấy bàn tay của hắn hung hăng chụp lại, trực tiếp chụp về phía kia lôi đình trường thương. Cái gì? Hắn muốn tay không đối kháng? Tất cả mọi người cảm giác điên, chỉ sợ tam trọng thiên thánh nhân trở xuống, không ai có thể ngăn trở một thương này. Hừ, không biết sống chết, Lôi Thiên Tuyệt cũng là lộ ra cười lạnh thanh âm, hắn thấy cái này sau một kích, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, long đồ mang theo bàn tay to, cùng lôi đình trường thương, đụng vào nhau, phát ra diệt thế năng lượng ba động, để người hoảng sợ sự tình phát sinh a, kinh diễm như vậy một thương, vậy mà không có xuyên qua bàn tay của đối phương, ngược lại tại kia cự long mưu toan hạ bị đập, che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, làm sao có thể, tốt lực lượng cuồng bạo, cái này còn là người sao? Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, tất cả mọi người điên, căn bản không thể tin được. Đại công tử bên kia trợn mắt hốc mồm, mộng ảo thở dài một hơi, mà cái kia đen áo choàng nam tử, ánh mắt lại là óng ánh vô cùng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên tựa hồ muốn nhìn thấu, người này một ít thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Lâm Hiên thu về bàn tay, giễu cợt nói, thật không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, lừa gạt cửu u tộc đại công tử, đã hiện tại đã bị ta thực phá thực lực của ngươi, hay là ngoan ngoãn cút ngay? A, tất cả mọi người tê cả da đầu. Nhất là những cái kia biết Lôi Thiên Tuyệt thân phận người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này rốt cuộc là ai a, làm sao có thể khủng bố như vậy? Thậm chí, không ít người suy đoán, người này có phải là trong truyền thuyết đại đế truyền nhân, Yến Nam Thiên, bởi vì chỉ có đại đế truyền nhân mới có thể lấy tu vi như vậy chống lại loại này tuyệt thế thiên kiêu đi. Thế nhưng là, Chu Tước cung người biết, căn bản không thể nào là Yến Nam Thiên, bởi vì Yến Nam Thiên đã bị giết, như vậy đến cùng là ai? Đáng ghét, tức chết ta. Lôi Thiên Tuyệt cũng là tức giận đến mức cả người run run. Đúng lúc này, bên cạnh đen áo choàng cũng là mở miệng, Lôi Thiên nặng, người thật đúng là yếu đáng thương nha, uổng ta còn muốn cùng ngươi giao thủ. Bây giờ xem ra, ngươi ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi, thật không biết ngươi là thế nào thu hoạch được thân phận của ngươi. Đáng chết, Huyên Mực, ngươi đừng phách lối, còn có ngươi tiểu tử này, ngươi thật coi là đây là ta thực lực chân chính sao? Nếu không phải ta tự phong tu vi, ta một chiêu liền có thể dây ngươi. Nói cho ngươi, ta tu vi chân chính là tam trọng thiên thánh nhân. Cái gì? Tam trọng thiên thánh nhân? Tất cả mọi người điên. Trước đó bọn hắn suy đoán cái kia đen áo choàng nam tử là tam trọng thiên thánh nhân, thế nhưng là cũng không có chân thực chứng cứ, hiện tại không nghĩ tới Lôi Thiên nặng vậy mà cũng là tam trọng thiên thánh nhân, mà lại là đối phương chính miệng nói, nghĩ đến hẳn là tuyệt đối sẽ không là giả, khó trách cái này Lôi Thiên nặng thân phận như thế tôn quý, nguyên lai là tam trọng thiên thánh nhân, cái tuổi này, loại tu vi này tuyệt đối có thể khinh thường cổ kim. Đúng, không sai, tiểu tử, chúng ta Lôi công tử nhưng là chân chính tam trọng thiên thánh nhân, ngươi dám trêu chọc loại này tồn tại, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Trước đó công tử chúng ta chỉ là phong ấn tu vi, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại, đoán chừng ngươi ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Lôi Thiên Nặng những đồng bạn kia cũng là cười lạnh liên tục. Lâm Hiền híp mắt lại, tam trọng thiên thánh nhân sao? Nếu quả thật là như thế này, vậy liền quá rung động. Chương 3507, ngươi cũng xứng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái tuổi này là tam trọng thiên tu vi, không biết đây là nơi nào người, Yến Nam Thiên cũng không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Đương nhiên, đối phương niên kỷ so với hắn cùng Yến Nam Thiên đều lớn, phải lớn hơn mấy trăm tuổi, bất quá vẫn thuộc về người trẻ tuổi phạm vi, xem ra, đối phương nói hẳn là thật, khó trách cái kia đen áo choàng phải tìm đúng phương giao thủ. Nhìn như vậy đến, đen áo choàng nam tử cũng hẳn là tam trọng thiên thánh nhân. Hai tôn tam trọng thiên thánh nhân, mà lại đều không đủ 1000 tuổi, 10 phần tuổi trẻ, đây là nơi nào xuất hiện người a? Lâm Hiền trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có loại này thiên kiêu? Phong ấn sao? Tốt, vậy liền giải khai ngươi phong ấn, để ta xem một chút, ngươi cái này tam trọng thiên thánh nhân, có gì chỗ lợi hại? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trong cơ thể hắn khí huyết đều sôi trào nha, tam trọng thiên thánh nhân lại như thế nào? Hắn Lâm Hiền còn chưa sợ qua ai, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, hắn quyết định toàn lực một trận chiến. Một bên khác, Lôi Thiên có thai bên trên cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo. Đáng sợ lôi văn, đều là đại đạo tạo thành, nhất là tại hắn cái trán địa phương, càng là khủng bố, nơi đó chính là phong ấn nơi ở. Mắt nhìn phía trên lôi văn, không ngừng tránh, liền muốn buông lỏng, lúc này, nơi xa bay tới một đạo mỹ lệ thân ảnh, vừa xuất hiện liền lạnh giọng nói, chư vị, tất cả dừng tay đi, lão tổ tông đại thọ thời gian rất nhanh liền đến. Còn hy vọng các vị không muốn làm to chuyện, mọi người quay đầu nhìn lại, mập mạp cũng là kinh hô, là Yên Nhiên tỷ, không sai, người tới là Cửu U Yên Nhiên, nàng một bộ áo tím, như là cao cao tại thượng tiên tử, giờ phút này xuất thủ ngăn lại hai người, Lâm Hiền không hề động, một bên khác, Lôi Thiên Nặng thì là ánh mắt lấp lóe, sau đó trên người hắn lôi văn biến mất, tốt, vậy ta liền cho tiên tử một bộ mặt, hắn không có xuất thủ, mà là quay đầu tiếp cận Lâm Hiền, tiểu tử, vận khí của ngươi rất tốt, xem ở hóa thạch sống đại thọ trên mặt mũi. Ta không xuất thủ, bất quá ngươi chờ lấy thọ yến qua đi, ta sẽ đích thân động thủ, để ngươi sống không bằng chết. Ta chờ, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiền đồng dạng lạnh hừ một tiếng, Yên Nhiên đứng ở trên không bên trong, nhìn qua một màn này, ánh mắt chuyển động, tiếp cận Lâm Hiền, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Trước đó, nàng chỉ gặp qua Lâm Hiền một mặt, lúc ấy mập mạp còn nói Lâm Hiền là thiên tài, bất quá nàng gặp thiên tài nhưng nhiều, cho nên, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này vậy mà như thế bất phàm. Lại có thể làm cho Lôi Thiên Từ muốn mở ra phong ấn. Ngọc thế nhưng là biết, Lôi Thiên Nặng đáng sợ cỡ nào, kia cũng không phải là bọn hắn mảnh tinh vực này người, mà là tới từ thứ hai tinh giới thiên tài, tinh không cổ lộ rất dài, bọn hắn mảnh tinh vực này, được xưng là thứ nhất tinh giới, đây là tinh không cổ lộ ban sơ địa phương, tại vào bên trong đi, đó chính là thứ hai tinh giới thế lực, càng thêm đáng sợ, mà thiên tài cũng càng khủng bố hơn, tỷ như, đen áo choàng cùng Lôi Thiên Nặng, đều là không đến 1000 tuổi. Liền đạt tới thánh nhân tam trọng thiên, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại thứ hai tinh giới, nói thật a, thứ hai tinh giới thiên tài, đến thứ nhất tinh giới, khi thật có thể nghiền ép hết thảy, trừ phi là hướng Yến Nam Thiên loại này lớn truyền nhân, trong tay có được siêu cường thần thông, hoặc là, tỉ như bọn hắn cửu u nhất tộc thiên tài, vận dụng một chút đặc biệt thánh khí, mới có thể cùng đối phương chống lại đi, thế nhưng là không nghĩ tới, một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Lại có thể cùng Lôi Thiên Nặng đánh thành cái dạng này. Thật là vượt quá dự liệu của nàng. Xem ra chờ có cơ hội, phải hào hào hỏi một chút, đối phương rốt cuộc là ai. Tiểu tử ngươi chờ, ngươi chết chắc. Khi Lôi Thiên trở lại đến chỗ ngồi thời điểm, bên cạnh tóc ngắn thanh niên lần nữa uy hiếp. Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng. Ta chết chắc à nha. Ta nhìn ngươi là không biết sống chết đi. Chủ tử của ngươi cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Ngươi một cái nho nhỏ hạ nhân, dám ở trước mặt ta phách lối. Nếu không phải cho cửu u tộc mặt mũi, ngươi bây giờ đã là một người chết, ngươi muốn chết. Tóc ngắn thanh niên tức giận đến mức cả người run run. Lâm Hiền cười lạnh, làm sao, không phục, muốn ra tay đúng hay không? Rất tốt, có dám theo hay không ta rời đi cửu u nhất tộc? Chúng ta đi địa phương khác nhất quyết tử chiến. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, lớn tóc ngắn thanh niên cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dám nói như thế. Trong lúc nhất thời, hắn không biết làm sao nói tiếp, nói thật, hắn thật đúng là đánh bất quá đối phương. Dù sao, đối mới có thể cùng Lôi Thiên Nặng bất phân thắng bại. Mặc dù Lôi Thiên Nặng phong ấn tu vi, nhưng cũng không phải hắn có thể đánh đồng. Nhìn thấy đối phương do dự, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng. Làm sao, không dám đúng không? Đã không dám, vậy liền ngoan ngoãn cút về. Ngậm miệng, ngay cả chủ tử của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta phách lối. Tiểu tử, ta lặp lại lần nữa, ta thêm Lôi công tử, là phong ấn tu vi, không phải tam trọng thiên thánh nhân, muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Tóc ngắn thanh niên đỏ mặt phản bác, Lâm Hiền nghe xong, thì là cười ha ha một tiếng, thật là uy phong, thật là lợi hại a. Ngươi cũng biết, chủ tử các ngươi là tam trọng thiên người, vậy ta hỏi ngươi, tam trọng thiên người, giết nhất trọng thiên người dễ như trở bàn tay, có cái gì đáng phải khoe khoang? Cái này vừa nói, mọi người trầm mặc, xác thực, tam trọng thiên cùng nhất trọng thiên thánh nhân, thực lực sai biệt quá lớn, tam trọng thiên thánh nhân muốn động thủ, căn bản không có gì đáng giá khoe khoang. Lâm Hiền nói tiếp, đã không có gì khoe khoang, ngươi vì cái gì mỗi lần đều đem nó treo ở bên miệng? Chẳng lẽ, các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Hay là nói ngươi cảm thấy tam trọng thiên thánh nhân, giết một cái nhất trọng thiên thánh nhân, đồng thời thành công, là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình? Đáng ghét, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lôi Thiên Nặng cũng là sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiền cười lạnh, ta muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ngươi không phải tự xưng thiên tài sao? Trời mới không phải mở vượt cấp chiến đấu sao? Ngươi tam trọng thiên tu vi, ngươi vì cái gì không đi giết tứ trọng thiên, cùng ngũ trọng thiên thánh nhân, ngược lại đối một cái nhất trọng thiên người động thủ, mặt của ngươi ở đâu? Còn có, coi như ngươi phong ấn tu vi, thì tính sao? Ngươi bây giờ là nhị trọng thiên thánh nhân đi, ta đây, ta một cái nhất trọng thiên thánh nhân, chúng ta bây giờ ở giữa vẫn có nhất trọng thiên chênh lệch. Thế nhưng là đâu, ngươi vậy mà còn không đánh lại ta? Ta thật không biết, ngươi có cái gì đáng phải kiêu ngạo? Ta nếu là nhị trọng thiên thánh nhân, ta miểu sát ngươi, loại người như ngươi, đừng nói vượt cấp chiến đấu, ngay cả đánh thấp cảnh giới người đều đánh không lại, ngươi cũng xứng xưng là thiên tài. Lâm Hiền trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, không nghĩ tới đối phương chẳng những sức chiến đấu kinh người, ngoài miệng công phu đồng dạng đáng sợ. Không thấy được, Lôi Thiên Nặng đều sắp tức giận thổ huyết rồi sao? Quả nhiên, Lôi Thiên Nặng toàn thân run rẩy, hắn đều nhanh điên, nói thật, hắn thật nhịn không được muốn mở ra phong ấn, đến xử lý đối phương nha. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống nha. Lần sau tại lúc gặp mặt, ta dám cam đoan ngươi là một người chết. Nói xong lời này, Lôi Thiên Nặng quay đầu nhanh nhanh rời đi, bên cạnh hắn những đồng bạn kia đuổi theo sát. Chương 3508, quá mức, đại công tử cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản hắn cử hành trận này luận bàn, vì chính là đến diễu võ dương oai đến, hiện ra hắn quý khách Lôi Thiên Nặng, để mọi người kính ngưỡng ao ước, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng xấu mặt vậy mà là Lôi Thiên Nặng, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, đáng chết, đều là gia hỏa này đảo loạn kế hoạch của hắn. Hắn lạnh lùng tiếp cận Lâm Hiền, đồng thời nhìn mập mạp một chút, mập mạp dọa đến lạnh cả người, xong, bị lão đại cho để mắt tới, nhưng mà Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào. Đạo hữu, lời nói này khó tránh khỏi có chút quá mức rồi đi. Đại công tử, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiền quay đầu nhìn lại, a, làm sao, ngươi còn muốn cho tên phế vật kia vãn hồi mặt mũi sao? Đừng tốn sức, ta đã rất cho bọn hắn mặt mũi, nếu không ta yêu cầu cùng giai một trận chiến, ngươi cảm thấy hắn dám sao? Đại công tử khóe miệng co giật, nói không ra lời, lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, cùng giai đánh một trận. Nói đùa cái gì, Lôi Thiên tái hiện tại nhị trọng thiên tu vi, đều đánh bất quá đối phương, nếu là tại phong ấn, đạt tới nhất trọng thiên, đoán chừng sẽ bị đối phương treo lên đánh. Lôi Thiên lại đi, đại công tử cũng đi, đều là bị tức đi, bởi vì bọn hắn tại ở lại đây, đoán chừng sẽ tức điên, tất cả mọi người mộng, bọn hắn nghĩ không ra sẽ là cái tràng diện này. Bất quá lúc này, lại có một người, nhẹ nhàng vỗ tay, rượu, thực tế là rượu, thật đúng là đặc sắc a, ta đã rất nhiều năm không thấy được, đại ca như thế tức hổn hển dáng vẻ, người thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt, nói chuyện chính là tam công tử. Hắn xác thực thật cao hứng, bởi vì tại cửu u tộc thế hệ tuổi trẻ, vượt qua hắn chỉ có lão đại, nếu để cho lão đại không may, hắn dẫm lên một cước, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn sự tình nha, hiện tại có người có thể để cho lão đại ăn thiệt thòi. Hắn làm sao có thể không vui đâu, vị huynh đài này, ta lần nữa thành tâm mời ngươi, có hứng thú hay không liên thủ với ta, chúng ta có thể cộng đồng khai sáng đỉnh phong thịnh thế. Liên thủ với ngươi, Lâm Hiền híp mắt lại, ta nghĩ ngươi sẽ không quên đi, trước đó ngươi nhưng là muốn động thủ với ta. Thậm chí còn muốn giết ta, thậm chí ngay tại vừa rồi, ngươi còn mượn đại ca các ngươi tay, tới giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Xác thực, Lâm Hiền đối với cái này tam công tử, cũng là khinh thường, cái này tam công tử quá mức âm độc, thích hạ độc thủ, mà lại đối phương hiện tại lại cùng Chu Tước Cung, Bát Hoàng Điện người liên hợp lại cùng nhau, Lâm Hiền làm sao lại cùng đối phương liên thủ đâu? Lâm Hiền không có trực tiếp đối cái này tam công tử động thủ, liền đã rất cho cửu u nhất tộc mặt mũi á, bất quá, tam công tử tựa hồ cũng không biết. Hơn nữa còn đắc ý nói, huynh đài, lời này liền kém a, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có cộng đồng lợi ích, chúng ta hợp tác, coi là thật có thể song kiếm hợp bích. Nghe nói như thế, mập mạp khẩn trương lên, má, cái này lão tam lại tại đào hắn góc tường. Lâm Hiền híp mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có đúng không, ngươi như thật muốn cùng ta liên thủ, cũng không phải là không thể được. Bất quá sao? Bất quá cái gì? Đạo hữu cứ việc nói, ta tuyệt đối có thể làm được. Tam công tử dồn dập nói, nói thật, hắn hiện tại có chút kích động, bởi vì từ trước đó biểu hiện đến xem, cái này cái Lâm Hiên cũng không so kia Lôi Thiên Nặc yếu. Nếu là đem một người như vậy chiêu mộ được bên người, như vậy hắn liền có hoàn toàn thực lực, có thể chống lại lão đại á, cái gì cũng có thể làm đến. Lời nói này, có chút lớn đi. Lâm Hiên lắc đầu, làm sao, ngươi hoài nghi thực lực của ta? Yên tâm đi, còn không có chuyện gì là ta làm không được. Tam công tử trong mắt hiển hiện một vòng ngạo khí, hắn hiện tại liền kém một cái cường lực trợ thủ, chỉ cần có một cái tuyệt thế thiên kiêu tại hắn bên này, hắn tuyệt đối có thể tranh đoạt cửu u nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cho nên hắn vung tay lên, có điều kiện gì cứ mở miệng, ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thật sao? Lâm Hiên lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Muốn cùng ta liên thủ, rất đơn giản, để bên cạnh ngươi những này a miêu a cầu toàn bộ xéo đi. Ta không cần cùng đám rác rưởi này tại cùng một chỗ. Tất cả cút trứng, phế vật, tất cả mọi người mộng a, bọn hắn cảm giác đầu óc đều nhanh nổ tung nha. Tam công tử bên cạnh đều là những người nào a? Đây chính là Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện cường giả, dạng này người, sao mà đáng sợ, tuyệt đối trấn áp một phương thế giới tồn tại, thế nhưng là tại trong mắt đối phương vậy mà là sâu kiến phế vật. Tam công tử cũng là sửng sốt, hắn nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa yêu cầu như vậy. Trong lúc nhất thời ngẩn người, mà bên cạnh hắn, Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Phương Điện những người kia lại là giận, nhao nhao đứng lên, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, muốn chết, bọn hắn thực tế là giận a, làm sao, nói các ngươi là phế vật, các ngươi không phục. Lâm Hiên trong mắt cũng là bạo lạnh thấu xương quang mang. Không phục, vậy liền đi ra đánh một trận, sinh tử chiến, cái này vừa nói, đối diện những người kia hơi kém tức hộc máu. A, còn đánh sinh tử chiến, nói đùa cái gì, ngay cả Lôi Thiên Nặc đều đánh bất quá đối phương, bọn hắn những người này đi lên có thể nhìn sao, đây không phải khi dễ người sao? Từng cái khí run rẩy, nhưng lại không người dám ứng chiến, trang diện trong lúc nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Chung quanh không ít người yên lặng, bọn hắn không biết Lâm Hiên vì cái gì dám phách lối như vậy. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên cùng Long Cốc, Chu Tước Cung ở giữa cừu hận, hiện tại những này thế lực lớn, còn tại Lang Gia Tinh, chuẩn bị đuổi bắt hắn đâu, hắn làm sao lại đối những môn phái kia đệ tử nương tay. Đáng chết tiểu tử, có lại báo ra danh hào của ngươi. Chu Tước Cung một cái, thiên kiêu, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên chắp tay, ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi, không có tư cách biết, ngươi muốn chết. Cái kia thiên kiêu gầm thét, vừa mới dứt lời, hắn liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài, nửa gương mặt đều nát a. Lâm Hiên thu tay lại, lạnh lùng nói, nói thêm câu nữa, giết không tha. Phốp, Chu Tước Cung người tức hộc máu, bất quá, lại thật không ai dám lại mở miệng. Long Cốc, Bát Hoang Điện người, cũng là vô ý thức lui lại hai bước, mà Tam công tử lại là sắc mặt tái xanh vô cùng. Ta hảo tâm mời ngươi, ngươi vậy mà đối ta những người bạn này động thủ, có phải là quá mức? Ngươi đừng quên, ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ. Mà nơi này, là chúng ta cửu u nhất tộc địa bàn, nghe ngươi một hơi này, là đang uy hiếp ta rồi. Lâm Hiên cười lạnh, chiêu hiền đại sĩ đều làm không được, còn muốn mời chào thiên kiêu, nằm mơ đâu ngươi, ta thừa nhận ngươi nói không sai, nơi này đúng là cửu u nhất tộc địa bàn, nhưng là thì tính sao đâu, ngươi, có thể đại biểu cửu u nhất tộc. Tam công tử sững sờ, những người khác cũng là trầm mặc, cái này Tam công tử mặc dù là cửu u tộc tuổi trẻ thiên kiêu, thân phận địa vị rất không bình thường, nhưng là muốn nói đại biểu cửu u tộc, kia là không ai tin tưởng, nếu như nói cái kia hóa thạch sống, tuyệt đối có thể đại biểu cửu u tộc. Tam công tử, chênh lệch quá xa a, ngay cả đại công tử đều không có tư cách này, đã ngươi đại biểu không được cửu u tộc, vậy ngươi dựa vào cái gì dùng cửu u tộc đến uy hiếp ta? Nói không chừng hai ngày nữa, các ngươi cửu u tộc hội đem ta phụng làm khách quý. Đến lúc đó ngươi thấy ta, đều phải tất cung tất kính, đem ngươi phụng làm khách quý. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, dám nói mạnh miệng như vậy. Tam công tử sắc mặt tái xanh, tay áo một lần, xoay người rời đi, bên cạnh hắn, Long Cốc, Tám Hoàng Điện những cường giả kia, đồng dạng rời đi, trước khi đi, trong mắt bọn họ đều mang một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đại công tử cùng Lôi Thiên Nặng mang theo người đi, không nghĩ tới Tam công tử, vậy mà cũng mang theo người đi, mà lại đều là bị Lâm Hiên cho khí đi, đoán chừng những người này trở về, phải bày thổ huyết đi. Chương 3509, động thủ, chung quanh những người kia cảm giác, như vậy không chân thực, đang luyện kim tinh, ai dám đối cửu u tộc hai đại công tử bất kính. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có người làm được, mà lại không người dám phản bác, thực tế là ngàn năm khó gặp một lần cảnh tượng. Huynh đệ, nhiều bước a, thật sự là mở mắt á, người không thấy được lão đại và lão tam kia biệt khuất mặt. Ha ha, ta đoán chừng đời ta cũng sẽ không quên. Quá sảng khoái, mập mạp hưng phấn vô cùng, hắn từ nhỏ đã bị hai người này khi dễ, bây giờ thấy hai người biệt khuất dáng vẻ, hắn thật là quá thoải mái. Hắn nhìn qua Lâm Hiên, con mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh, Huệ đệ a, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn a, ngươi chính là lão đại của ta. Lâm Hiền nghe xong cười nói, ngươi nói như vậy, không sợ các ngươi cửu u nhất tộc cùng ta liều mạng a? Mập mạp cũng là xấu hổ cười một tiếng, xác thực, tại bọn hắn cửu u nhất tộc địa bàn nhi, hắn hay là cửu u tộc thiếu gia, bây giờ lại muốn ngay trước mặt mọi người nhận một cái lão đại. Đoán chừng trưởng lão của bọn họ biết, phải một bàn tay chụp chết hắn. Bất quá Lâm Hiền lại là cười nói, ngươi không dùng nhận ta làm lão đại, ta liền hỏi ngươi, có muốn làm cửu u nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lão đại? Nghe vậy, mập mạp hít sâu một hơi, huynh đệ ngươi đây là ý gì? Lâm Hiền cười một tiếng, sau đó truyền âm, ta ý tứ chính là nhìn lão tam cùng lão đại đều rất khó chịu. Hắn nói xác thực không sai, hắn nhìn hai người này khó chịu, bởi vì hai người này cùng Chu Tước cùng những người kia cấu kết cùng một chỗ, mà lại hôm nay tình huống này, đoán chừng những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ nói không chừng sẽ làm cái gì tiểu động tác. Ngươi nói là hắn sẽ đối với chúng ta xuất thủ? Không thể nào, mập mạp một mặt kinh ngạc, mặc dù hôm nay phát sinh chuyện như vậy, nhưng là ám sát cái gì, mập mạp cảm thấy rất không có khả năng, như vậy, liền rửa mắt mà đợi, sau đó đâu, Lâm Hiền bọn hắn biến trở về đi, chờ sau khi trở về, Lâm Hiền liền bố trí một cái trận pháp, sau đó bọn hắn liền giấu ở một cái khác trong trận pháp. Sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên hư giữa không trung xuất hiện mấy đạo bóng đen, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Lâm Hiền bố trí trận pháp là một cái huyễn trận, ở trong đó có hắn, mộng ảo, còn có mập mạp huyễn ảnh, giờ phút này những sát thủ kia liền phóng tới huyễn ảnh. Những người này thực lực vô cùng đáng sợ, đều là cấp bậc thánh nhân, xuất thủ đều là tuyệt sát, mà lại vũ khí bên trên còn thoa kịch độc, bành bành bành, ba người thẳng hướng mập mạp bọn hắn, sau đó khi chủy thủ vạch phá ba thân thể người thời điểm, kia ba tên sát thủ nhanh nhanh rời đi, bọn hắn vô cùng tự tin, bởi vì độc này nhưng là phi thường khủng bố, chỉ cần dính vào, không ai có thể sống mệnh. Làm sao, ta nói đúng không? Giấu ở một cái khác trong trận pháp, Lâm Hiền thản nhiên nói, mập mạp sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nếu như không có Lâm Hiền, hắn đã bị người lặng yên không một tiếng động cho xử lý nha. Đáng chết, thực tế là quá đáng chết á. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi, huynh đệ, ngươi nói ngươi muốn làm thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi. Trước đó cái kia mập mạp cảm thấy còn không có gì, nhiều nhất hắn bị khi phụ một chút, nhưng bây giờ thì sao, lão đại và lão tam lại muốn đối với hắn hạ sát thủ. Cái này khiến mập mạp không thể chịu đựng được, đã đối phương giết đi lên, chúng ta đương nhiên phải đánh trả, bất quá giết đại công tử cùng tam công tử, mục tiêu quá lớn, dễ dàng tạo thành oanh động, chuyện này các loại, về sau ngươi lại từ từ thu thập bọn họ, ta bây giờ có thể làm, chính là tận khả năng suy yếu bên cạnh bọn họ thế lực. Ngươi muốn đối người đứng bên cạnh hắn động thủ? Mập mạp kinh ngạc, Lâm Hiền gật đầu, không sai, chuyện này, chí ít một nửa là bởi vì bọn hắn bên người những người kia, cho nên đối bọn hắn động thủ, cũng coi như báo thù. Thế nhưng là nhân thủ không đủ nha, một mình ngươi có thể ứng phó được không? Lâm Hiền nói, không có vấn đề, bất quá, còn cần ngươi giúp một chuyện, ta cùng mộng ảo sẽ phân ra một bộ phân thân, sau đó ngươi mang theo phân thân của chúng ta, đi bái phỏng, cửu u yên nhiên, ta cùng mộng ảo chân thân, đi giết này một số người, cứ như vậy, về sau những người kia coi như hoài nghi chúng ta, nhưng là có cửu u yên nhiên cho chúng ta làm ở đây chứng minh, chúng ta liền an toàn. Tốt, mập mạp con mắt tỏa ánh sáng, lần này liền làm một món lớn. Sau đó, Lâm Hiền cùng mộng ảo, riêng phần mình phân ra một bộ phân thân, mập mạp liền dẫn cái này hai cỗ phân thân, tiến về cửu u yên nhiên chỗ cư trú, mà Lâm Hiền cùng mộng ảo chân thân, thì là ẩn tàng ở trong hư không, bọn hắn muốn tiến hành một lần ám sát, trong đó, mộng ảo đi tam công tử vị trí, đối chung quanh hắn Chu Tước cùng những cường giả kia tiến hành ám sát, mà Lâm Hiền, thì là chuẩn bị đối đại công tử bên này động thủ. Lần này là ám sát, cho nên, sẽ khai thác, phi thường nhanh chóng hành động. Thậm chí một kích không trúng liền muốn thối lui về phía xa. Trong cung điện, cửu u yên nhiên cầm trong tay ngọc giản, tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc. Bên ngoài, một cái thị nữ nhanh chóng đi tới. Tiểu thư, Lục thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ở bên ngoài cầu kiến, lão Lục, cửu u yên nhiên dừng lại động tác trong tay ngẩng đầu lên. Nàng hỏi, liền chính hắn, tiểu thị nữ nói, không phải, trừ Lục thiếu gia, hắn kia hai người đồng bạn cũng đi theo. Nhanh gọi bọn hắn mời tiến đến, cửu yên nhiên đứng lên, nàng nguyên bản liền đối Lâm Hiền cảm thấy rất hứng thú. Đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội tìm kiếm đối phương ngọn nguồn. Không nghĩ tới, lão Lục vậy mà mang theo người đến, cứ như vậy, liền bớt việc nhiều, nàng nhất định phải sẽ biết cái này thần bí tuổi trẻ thiên kiêu. Sáu ít, cùng ta mời đi, yên nhiên tỷ muốn gặp ngươi, bên ngoài tiểu thị nữ miệng hơi cười. Tốt, mập mạp cũng là lộ ra tiếu dung, hắn, mang theo Lâm Hiền cùng mộng ảo phân thân. Nhanh chóng đi vào, một bên khác, đại công tử hành cung, nguyên bản đại công tử đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Tiến hành cuồng hoan, nhưng là bây giờ mọi người toàn không có tâm tình, Lôi Thiên trở lại đến về sau, trực tiếp bế quan không ra, xem ra rất tức tối. Đại công tử đi mời mấy lần, cũng không có kết quả, chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời, bên cạnh hắn những này Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc cường giả, cũng là sắc mặt khó coi, đáng chết, đều là cái kia đáng ghét tiểu tử, hắn chẳng những dám đắc tội Lôi công tử, còn dám khiêu khích chúng ta, thật nghĩ tìm một cơ hội xử lý hắn. Yên tâm đi, chúng ta bên kia đã trở về a, nói là đắc thủ, loại kia độc tuyệt đối có thể xử lý bọn hắn, kia là tự nhiên, đây là từ thứ hai tinh giới mang tới độc, coi như hắn tam trọng thiên thánh nhân, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Mọi người cười lạnh, đại công tử thì là nói đến, tốt, hôm nay sự tình rất nhiều, chư vị đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, hắn cũng rời đi, những người kia cũng đều là nhao nhao riêng phần mình trở về phòng, hoặc là tu luyện, hoặc là nghỉ ngơi. Đêm dần dần an tĩnh lại, nhưng mà bọn hắn không biết, trong cao không, một bóng người như là thần ma, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Thứ hai tinh giới độc, hừ, quả nhiên là các ngươi ra tay, đã dạng này, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Nguyên bản hắn liền cùng Chu Tước Cung những này thế lực lớn có thù, giờ phút này một số người lần nữa động thủ với hắn, để Lâm Hiên trong lòng tràn ngập sát ý. Hô, trên người hắn dâng lên màu đen khí tức, là ma khí, giờ phút này Lâm Hiên trực tiếp diễn hóa thành ma, đại phá diệt chi mâu cũng bị hắn rút ra, mặt mũi của hắn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Diễn hóa ma khí, đối Lâm Hiên đến nói lại cực kỳ đơn giản, hắn xé mở hư không, hướng phía dưới đánh tới. Chương 3510, một kích, phía dưới cung điện, hỏa viễm trận pháp tràn ngập, vô số hồ diễm hình thành một con Chu Tước, quay quanh tại một nam tử trên thân, vô cùng thần bí, đây là Chu Tước Cung một cường giả, giờ phút này hắn đang tu luyện. Ông, đột nhiên, hắn mở mắt, lộ ra một vòng hoảng sợ, sau đó ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, không có người, hắn không có dò xét đến cái gì, thế nhưng là hắn một trái tim lại là bất an run run. Tựa hồ, có cái gì nguy cơ tại ở gần, chẳng lẽ là ảo giác sao? Chu Tước Cung người cường giả này, nhíu mày cẩn thận cảm ứng một phen, cái gì cũng không có cảm ứng được. Hắn lần nữa để mắt tới con mắt, ngũ tâm triều thiên, chuẩn bị tu luyện, phốc, đột nhiên, một cây màu đen trường mâu từ trái tim của hắn bên trong truyền ra. Nhuộm máu tươi, quỷ dị dị thường, chán, Chu Tước Cung cái này cường giả, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, có người, quả nhiên có người, chỉ là đối phương đến cùng là ai? Hắn vì cái gì không có cảm ứng được? Hắn nghĩ quay đầu, thế nhưng là hắn lập tức quay đầu lực lượng đều không có. Một kích này, để hắn lực lượng cùng sinh cơ, nhanh chóng xói mòn. Đầu của hắn chuyển một nửa ngã gục liền, linh hồn đều bị nháy mắt cho chằm chằm chết rồi. Cái thứ nhất, toàn thân như ma thân ảnh, thu hồi đại phá diệt chi mâu, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, băng lãnh khí tức, sau đó xé rách, hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái này, nhất định là một cái buổi tối máu me. Lâm Hiên như là quỷ thần đồng dạng, không ngừng xuất hiện tại mỗi cái trong cung điện, mỗi lần xuất thủ đều là tuyệt sát, Đại Long kiếm hồn chảm diệt hết thảy, Thiên Cơ thần đồng, càng đem đối phương linh hồn phá hủy. Hắn liền như là trong bóng tối tử thần, cuối cùng, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc chờ càng tại đại công tử bên người cường giả, toàn bộ bị giết, mà toàn bộ quá trình, những người này căn bản không có một tia phản kháng. Ông, giải quyết cái cuối cùng, Lâm Hiên triệt để rời đi. Một bên khác, Mộng Ảo cũng trở về. Thế nào? Lâm Hiên hỏi, Mộng Ảo gật gật đầu, đều đã giải quyết, thần không biết quỷ không hay. Tốt, vậy chúng ta trở về. Lâm Hiên hai người thần mời nhoáng một cái, trở về, mặt khác một gian cung điện. Mập mạp nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng liền từ Cửu U Yên Nhiên nơi đó, trở về, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cửu U Yên Nhiên, gương mặt có chút phiền muộn, nàng đến bây giờ đều không có moi ra đối phương là thân phận gì. Nàng tính toán đợi hai ngày nữa, lại tìm một cơ hội thử một lần, ngày thứ hai, khoảng cách hóa thạch sống thọ yến, còn có một ngày, đại công tử mở mắt, từ trong tu luyện khôi phục lại, hắn chuẩn bị lại đi tìm một cái Lôi Thiên Nặng, nhất định về sau, hắn còn muốn dựa vào đối phương. Lần này hắn không có ý định mình đi, hắn dự định mang theo Chu Tước Cung những cường giả kia cùng một chỗ tiến về, nghĩ đến Lôi Thiên Nặng hẳn là liền không cách nào cự tuyệt cùng bọn hắn gặp mặt nha. Người tới, đem những thiên tài kia cường giả mời đi ra, thủ hạ những người kia tranh thủ thời gian tiến về. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền truyền đến thét lên thanh âm lớn, đại công tử, không tốt, những người này dọa đến tè ra quần. Đại công tử trầm mặt, sự tình gì, hốt hoảng như vậy? Lúc đầu tâm tình của hắn liền có chút khó chịu, giờ phút này thủ hạ biểu hiện, để hắn càng thêm bất mãn. Ổn định tâm thần, tỉnh táo lại nói, đại công tử uống một ngụm linh trà, một lát sau mới hỏi, nói đi, sự tình gì? Kia thủ hạ lo lắng đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là tại đại công tử trước mặt, căn bản không dám có bất kỳ can dỡ nào, chờ đại công tử mở miệng về sau, hắn mới lên tiếng, công tử, Chu Tước Cung người chết rồi. Cái gì? Đại công tử đột nhiên đứng lên, trong tay linh trà ầm vang vỡ vụn, không chỉ như thế, dưới chân đại địa cùng sau lưng không gian cũng là không ngừng sụp đổ, một bộ diệt thế cảnh tượng, thủ hạ dọa đến té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy, đại công tử thì là một thanh nâng hắn lên, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Chu Tước cung người, chết, mà lại, Bát Hoang Điện, Long Cốc cường giả, toàn bộ bị giết, làm sao có thể, đại công tử con ngươi đột nhiên rụt lại, quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn mời chào những thiên tài này, đều chết rồi, không có khả năng, hắn đem dưới tay ném sang một bên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa phóng đi, bái kiến đại công tử, nơi xa cung điện, đã có rất nhiều hộ vệ tại chờ đợi, khi thấy lưu quang thời điểm, những hộ vệ kia cung kính lễ bái, đại công tử lại không chút nào để ý tới, mà là trực tiếp đi vào cung điện, sau một khắc, hắn như bị sét đánh, phía trước ngã trên mặt đất chính là một nam tử, trên thân, Chu Tước đồ đằng đã kinh biến đến mức ảm đạm không ánh sáng, nhưng là hắn có thể một chút liền nhận ra, đây chính là Chu Tước cung cường giả, đối phương thật chết sao, đây chính là một tôn thánh nhân a, muốn triệt để diệt giết thánh nhân, đó cũng không phải là dễ dàng làm được sự tình, hắn tiến lên cẩn thận dò xét, sau đó, thân thể càng thêm lạnh buốt, xác thực chết rồi, mà lại là chết thấu triệt, căn bản không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Vết thương chí mạng chỉ có một cái, đâm đối phương trái tim, bị lợi khí cho quán xuyên, đại công tử ở phía trên cẩn thận cảm thụ, hắn cảm nhận được lưu lại một tia khí tức cực kỳ đáng sợ. Kia là ma khí, hắn nhíu mày, quay người hướng phía cái thứ hai cung điện, nhanh chóng chạy vội, kết quả, hắn phát hiện đồng dạng một màn, Bát Hoang Điện một cường giả, trái tim bị xỏ xuyên, lưu lại một tia ma khí, cái thứ ba, cái thứ tư, hết thảy mọi người kiểu chết đều giống nhau, nháy mắt sâu xuyên trái tim, nhưng là làm sao có thể, bị xỏ xuyên trái tim, bị đánh nổ đều có thể phục sinh, nhưng bây giờ thì sao, những này thánh nhân toàn bộ bị giết, như vậy một kích này, cũng không phải là phổ thông sâu xuyên trái tim, mà là một kích tuyệt sát, đem tất cả sinh cơ, linh hồn, tinh huyết, toàn bộ ma diệt, đây là như thế nào một kích, đại công tử cảm giác tê cả da đầu, bình thường thánh nhân căn bản làm không được, trừ phi, chẳng lẽ là một tôn tiểu thánh xuất thủ á. Đại công tử một trận hoảng sợ, nếu như người kia muốn ra tay với hắn, như vậy hắn phải chăng có thể sống mệnh? Hắn không biết, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, Lôi Thiên Nặng, hắn không lo được cái gì, nhanh chóng chạy tới Lôi Thiên Nặng vị trí, khi hắn phát hiện Lôi Thiên từ nơi đó không có chuyện gì. Đồng thời khi còn sống, thở dài một hơi, người tới, tra cho ta, triệt để thanh tra, đến cùng là ai, dám ở chỗ này động thủ, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại công tử là thật giận á, dưới tay hắn những người kia, nhanh chóng đi dò xét. Mà chuyện này cũng là lưu truyền ra, nhất trước nhận được tin tức chính là Tam công tử, khi hắn chiếm được tin tức này thời điểm, nháy mắt biến bắt đầu vui vẻ, có người muốn nhằm vào lão đại nha, như vậy đây có phải hay không là hắn cơ hội, hắn phải nhanh tìm người, thương lượng một phen, thế nhưng là, khi hắn tìm tới những thiên tài kia thời điểm, cũng đều sửng sốt, dưới tay hắn những thiên tài kia, vậy mà cũng đều chết rồi, từng cỗ thi thể, bất luận là Bát Hoang Điện, Chu Tước cung hay là Long Cốc, toàn bộ mi tâm vỡ ra, một kích mất mạng, a. Tam công tử như là dã thú, điên cuồng gầm thét, đáng chết, cha cho ta, hắn không còn có chế giễu tâm tình, bởi vì kết cục của hắn, cùng đại công tử bên kia đồng dạng, nhiều như vậy thiên tài cao thủ, chết tại nơi này, mà lại là bị người miểu sát, chuyện này như là địa chấn, khiến cho cửu u tộc, thậm chí toàn bộ luyện kim cốc, đều phát sinh chấn động mạnh. Chương 3511, võng hắc hoa, đây cũng không phải là hai cái công tử sự tình a, mà là cửu u tộc trưởng lão, toàn bộ chú ý sự tình, từng tôn cường giả xuất động. Triệt để phong tỏa Kim Hỏa Bình Nguyên, có người cũng dám tại địa bàn của bọn hắn động thủ. Bất luận là ai, nếu tìm tới, giết chết vô luận, trong lúc nhất thời, luyện kim cốc cuồn cuộn sóng ngầm, bên trong những cường giả kia đều điên, bọn hắn nhao nhao suy đoán, đến cùng là cái kia kẻ hung hãn, cũng dám tại cửu u tộc dưới mí mắt làm chuyện như vậy. Không sợ bị điều tra ra sao? Thế nhưng là tìm nửa ngày, vậy mà không tìm được hung thủ, thậm chí ngay cả cái người khả nghi đều không có, cái này càng để cho người chấn kinh, đây không có khả năng. Chẳng lẽ đã rời đi rồi sao? Mọi người suy đoán, đại công tử, tam công tử bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn nghĩ đến một người, đáng chết, sẽ không là tiểu tử kia đi. Ta đi tìm lão lục, bọn hắn nhao nhao xuất động, hướng phía mập mạp chỗ hành cung xuất phát, rất nhanh, bọn hắn đi tới phía trước hướng mập mạp chỗ hành cung. Bao quanh vây lại, đây là có chuyện gì? Những người khác cũng là theo sau, nhìn thấy một màn này, không rõ ràng cho lắm, lúc này có người suy đoán, sẽ không phải là tiểu tử kia ra tay đi. Người nói là cái kia cùng Lôi Thiên Nặng kêu gào tuổi trẻ thiên kiêu sao? Bọn hắn hít sâu một hơi, nhớ tới Lâm Hiên, không thể nào, bất quá cũng có một số người thật không dám tin tưởng. Đối phương thật sự có to gan như vậy sao? Hừ, nhìn xem cũng biết rồi, rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Lão Lục, cút ra đây, đại công tử rít lên một tiếng, chấn động đến thiên địa lay động, đi cung bên trong, mập mạp sắc mặt lo lắng. Xong, còn là bị tìm tới cửa nhi, chúng ta sẽ không bại lộ rồi a? Lâm Hiên nói, yên tâm, tuyệt đối bại lộ không được. Chớ khẩn trương, mập mạp gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó triệt hồi trận pháp, đại ca, Các ngươi làm sao nhiều người như vậy tới? Chuyện gì phát sinh rồi? Chuyện gì phát sinh? Lão đại nghe xong tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi vậy mà ở trước mặt ta giả ngu. Để bên cạnh ngươi tiểu tử kia. Đi ra cho ta. Đúng, không sai. Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Tam công tử đồng dạng quát lạnh. Trong mắt mang theo vô cùng sát ý. Làm sao? Tìm ta có chuyện gì? Không đợi mập mạp lên tiếng. Lâm Hiên liền đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn bốn phía. Hôm qua quét mặt mũi của các ngươi. Các ngươi liền đến báo thù đúng hay không? Đây chính là ngay trước thiên hạ mọi người trước mặt. Các ngươi một chút đều không bận tâm danh tiếng của gia tộc sao? Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ, không phải là bởi vì ngày hôm qua khiêu khích sự tình, mà là ban đêm có người đi ta hành cung, giết ta mời một đám thiên kiêu. Không sai, ta mời thiên kiêu, cũng toàn bộ bị giết. Kia cũng là đỉnh tiêm thế lực lớn thiên kiêu, ngươi để ta bàn giao thế nào? Tam công tử cắn răng gào thét, Lâm Hiên trợn mắt một cái, ngươi mời người bị giết, quan ta lông sự tình, ngươi dám nói người không phải ngươi giết hắn. Cho cười, ngươi nhưng có chứng cứ, lời không thể nói lung tung, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống. Hai người các ngươi tổn thất cao thủ, thế nhưng là vì cái gì tìm ta? Vẻn vẹn bởi vì ta và các ngươi đối nghịch qua, thật đúng là buồn cười nha. Vậy ta hỏi ngươi, chết đi đều là những người nào? Tự nhiên là Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Hoang Điện Thiên Kiêu. Đại công tử hừ lạnh, Lâm Hiên nghe xong càng là cười. Ngươi cũng biết, đây đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, những cái kia thế lực, không thể so Cửu U gia tộc yếu đi. Ta đầu óc nước vào a, đi giết bọn hắn, lại nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta giết? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thực lực của ta đã khủng bố đến có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều cao thủ như vậy sao? Cái này vừa nói, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Xác thực, đơn đả độc đấu, những người kia có lẽ đánh không lại Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên muốn lặng yên không một tiếng động một chiêu miểu sát những người kia cũng là không thể nào. Càng quỷ dị chính là ở trong đó đều là nhất kích tất sát, ngay cả một tia phản kháng, thậm chí cơ hội cầu cứu đều không có. Cái này căn bản cũng không phải là một cái nhất trọng thiên thánh nhân có thể làm được, chí ít là một tôn tiểu thánh, rất có thể hay là thánh tôn, ai biết phải ngươi hay không? Ngươi tu vi thấp như vậy, sức chiến đấu mạnh như vậy, rất là khả nghi. Không sai, mặc dù bây giờ không có xác thực chứng cứ, nhưng là chỉ cần bắt được, nghiêm hình khảo vấn, khẳng định có thể hỏi lên. Ta cảm thấy tu hồn tương đối tốt. Đại công tử cùng tam công tử đi tới, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Siêu hồn, tất cả mọi người tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, mập mạp cũng là không vui lòng a. Đại ca, tam ca, các ngươi có phải hay không quá mức? Lão Lục, có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Cút! Lão đại và lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, mập mạp tức giận đến mức cả người run run. A, con chim, không thèm đếm xỉa a, hiện tại hắn nhất định phải ủng hộ Lâm Hiên. Hắn lạnh giọng quát, các ngươi người, là lúc nào chết? Tự nhiên là đêm qua. Cụ thể một chút đây. Sau nửa đêm, Lão Lục, ngươi căn bản bảo hộ không được hắn, cũng đừng ý đồ bao che hung thủ, không phải kết quả của ngươi cũng rất thảm. Lão đại sắc mặt vô cùng âm lãnh. Mập mạp thì là cắn răng kiên trì nói, nếu như là đêm qua sau nửa đêm, kia căn bản cũng không phải là huynh đệ của ta ra tay. Bởi vì lúc kia, ta cùng huynh đệ của ta, đang cùng Yên Nhiên tỉ tán gẫu. Cái gì? Cái này vừa nói, mọi người chung quanh xôn xao. Đại công tử cùng tam công tử, cũng là sửng sốt, cùng Cửu U Yên Nhiên nói chuyện phiếm. Làm sao có thể? Lão Lục, ngươi muốn nói bậy, đừng trách ta đánh gãy chân của ngươi. Chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao có thể nói bậy? Mập mạp nghiến răng nghiến lợi, đối bên người hạ người nói, nhanh đi đem Yên Nhiên tỷ mời đi theo. Không dùng a, ta đã đến. Nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó một cái áo tím mỹ nhân nhi đi tới. Yên Nhiên tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta nha, mập mạp một mặt ủy khuất nói đến. Cửu U Yên Nhiên nhìn về phía mập mạp, sau đó lại nhìn về phía Lâm Hiên, khẽ gật đầu, sau đó nàng xoay người lại tiếp cận đại công tử cùng tam công tử, nhíu mày nói đến, hai người các ngươi sự tình ta cũng nghe nói, bất quá lần này các ngươi quá võ đoán, không có xác thực chứng cứ trước đó liền tùy tiện bắt người, đây cũng không phải là chúng ta Cửu U nhất tộc phong cách. Yên Nhiên, ngươi muốn che chở hắn sao? Đại công tử lạnh giọng hỏi. Cửu U Yên Nhiên lại là nói đến, ta cũng không phải là che chở hắn, mà là nói cho mọi người một sự thật, đêm qua ta đúng là cùng Lục đệ, Hiên công tử, Mộng cô nương ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, điểm này ta có thể lấy thân phận của ta làm cam đoan. Mọi người xôn xao, nghĩ không ra đối phương vậy mà có được rõ ràng như vậy không không ở tại chỗ chứng minh, bất quá ngẫm lại cũng thế. Một cái nhất trọng thiên thánh nhân, lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm được điểm này. Đại công tử cùng tam công tử, rõ ràng là muốn tìm người cõng hắc qua. Quả nhiên, khi đại công tử, tam công tử nghe tới Cửu U Yên Nhiên về sau, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn xác thực không có nắm chắc, đối phương liền là hung thủ, nhưng là bọn hắn đã cho nên không được nhiều như vậy nha. Nhất định phải tìm người ra, cho Chu Tước Cung, Bát Hoàng Điện những đại môn phái này, một cái công đạo, không phải, những cường giả kia đến, bọn hắn căn bản bàn giao không được. Bây giờ để Lão Lục cùng Lâm Hiên cõng hắc qua là không thể nào. xem ra bọn hắn chỉ có thể mặt khác tìm kiếm biện pháp. Hai người quay người liền muốn rời đi, chờ một chút, bất quá ngay lúc này, Lâm Hiên lại là mở miệng, chúng người thân thể cứng đờ, nhao nhao xoay đầu lại, không rõ, đối phương muốn làm gì. Đại công tử cùng tam công tử cũng là đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo một vòng hung hãn, tiểu tử, ngươi dám cản chúng ta, muốn chết. Chương 3512, ta có thể chứng minh, các ngươi khí thế hùng hổ, lấy thân phận đè người, vu hãm ta, cái này liền muốn đi, không có đơn giản như vậy đi, tiểu tử này đang nói cái gì? Mọi người chung quanh ngẩn người, liền ngay cả mập mạp cũng là sửng sốt, ta dựa vào, thật vất vả mới đưa đi hắn hai vị ca ca, nhưng là bây giờ, đối phương lại còn dám đưa yêu cầu. Mập mạp cảm giác chính mình cũng nhanh điên, liền ngay cả Cửu Yên Nhiên cũng là sững sờ, nghĩ không ra, Lâm Hiên to gan như vậy, ngươi muốn như thế nào? Còn muốn để chúng ta xin lỗi không được sao? Đại công tử lạnh lùng nói, không sai, tự nhiên là muốn nói xin lỗi, ngươi làm sai chuyện, xin lỗi không nên sao? Hơn nữa, còn là muốn chịu nhận lỗi. Hai người các ngươi, một người cho ta từng cái kiện thánh khí, sau đó, thành tâm nói câu thật xin lỗi, ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi một lần, ta dựa vào, hắn đang nói cái gì? Để kia hai cái thiếu gia xin lỗi, còn đưa hai kiện thánh khí. À, tiểu tử này là không phải điên rồi. Chung quanh những người kia cảm giác chính mình cũng điên. Tam công tử cùng đại công tử cũng là không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn giận quá mà cười. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng. Bây giờ, chư thiên vạn giới cường giả thiên kiêu đều đi tới. Đôi này cửu u nhất tộc thế nhưng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có người không biết sống chết, phá hư cửu u nhất tộc thanh danh. Cái này nếu là truyền đến chư thiên vạn giới, chỉ sợ tổn thất không chỉ là chịu nhận lỗi, làm sao đơn giản đi. A, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Tam công tử gầm thét, đại công tử trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Cửu U Yên Nhiên lại là nhíu mày, đối phương nói không sai, tại như thế náo xuống dưới, mất mặt chỉ là bọn hắn cửu U nhất tộc, cho nên nàng nhìn về phía đại công tử hai người các ngươi, xác thực làm không đúng, không có biết rõ chứng cứ trước đó, liền vu hãm những người khác. Ta cũng cảm thấy các ngươi nên xin lỗi. Cái gì? Đại công tử, tam công tử, kinh ngạc đến ngây người. Cửu Yên Nhiên cũng để bọn hắn xin lỗi. Làm cái gì? Yên Nhiên, chúng ta thân phận gì? Hắn tính là thứ gì? Cũng xứng để chúng ta xin lỗi sao? Hai công ty lớn ngạo nghễ, Cửu Yên Nhiên nói, chính là bởi vì thân phận chúng ta đặc thù, cho nên càng hẳn là xin lỗi. Chúng ta hẳn là rất mực khiêm tốn, cầm được thì cũng buông được, về sau mới có thể lãnh đạo Cửu U nhất tộc. Đây chính là lão tổ tông chính miệng nói, lão tổ tông giáo huấn. Các ngươi cũng không nghe sao? Cái này vừa nói, đại công tử cùng tam công tử liền không bình tĩnh a. Những người khác bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng là lão tổ tông bọn hắn tuyệt không thể mặc kệ nha. Bởi vì bọn hắn lần này, thế nhưng là tốn sức tâm cơ, muốn chạy trốn phải lão tổ tông niềm vui, bây giờ nếu là cùng lão tổ tông đối nghịch, như vậy kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ rất thảm, cho nên hai người vì lấy lão tổ tông niềm vui, cũng được xin lỗi. Bọn hắn hít sâu một hơi, cực kỳ không tình nguyện nói, chuyện lần này là chúng ta lỗ mãng, điều tra không chu toàn, mong rằng công tử thứ lỗi. Hai người ôm quyền nói, chung quanh những người kia đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Nhai, hai cái này thiếu gia vậy mà thật xin lỗi á. Ân, Lâm Hiên hai tay vây quanh, khẽ gật đầu, xem ở các ngươi lão tổ trên mặt mũi, lần này ta liền không truy cứu. Bất quá sao, hai kiện nhi thánh khí cũng không thể thiếu, còn muốn thánh khí. Hai đại thiếu gia mặt đều nhanh lục. A, thánh khí trong tay bọn họ đều không có, cho đối phương, nói đùa cái gì? Lúc này Cửu U Yên Nhiên cũng là nói đến, công tử, thánh khí quá không bình thường, mà lại lần này vẻn vẹn hiểu lầm, không có tạo thành nhiều tổn thất lớn, không bằng như vậy đi, ta để bọn hắn hai, cái một người bồi ngươi một kiện bán thánh khí, như thế nào? Tốt, a, xem ở tiên tử trên mặt mũi, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng đi. Lâm Hiên lần nữa điểm điểm đầu, bất quá trong lòng lại là cười một tiếng, hai cái rưỡi thánh khí cũng không tệ, mà lại là Cửu U nhất tộc luyện chế, uy lực không hề tầm thường, đáng chết, hai cái thiếu gia cực kỳ không tình nguyện xuất ra hai kiện nhi bán thánh khí. Ném tới, sau đó mặt đen lên, đằng đằng sát khí rời đi nha. Lâm Hiên cười tủm tỉm, đem hai cái rưỡi thánh khí thu vào, sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, đem Cửu U Yên Nhiên mời đi vào. Bên ngoài phong ba tiếp tục, nhưng là đã cùng Lâm Hiên không có bất cứ quan hệ nào a. Hiện tại không người nào dám hoài nghi đến trên đầu của hắn. Mà lại cái này phong ba cũng là nhanh chóng chìm xuống, bởi vì hóa thạch sống đại thọ thời gian rốt cục đến. Một ngày này vô cùng náo nhiệt, chỉ sợ là toàn bộ luyện kim cốc, gần ngàn năm đến náo nhiệt nhất một ngày. Bình nguyên phía trên, một tòa cự đại thiên cung chìm nổi, lúc này lão tổ tông tự mình luyện chế một kiện thánh khí. Giờ phút này, kia thọ yến liền tại bên trong tiến hành, đương nhiên, có thể đi vào thân phận đều không tầm thường, nếu là yếu một chút, đều chỉ có thể ở bên ngoài, liền tiến vào thiên cung tư cách đều không có, bên trong vị trí cũng đều là tỉ mỉ an bài tốt. không có bất luận cái gì rối loạn, ở trong đó nhân vật già cả nơi đó, không nói trước, trẻ tuổi một đời bên này, lấy Lôi Thiên Nặc địa vị cao nhất, đại công tử đều bồi ở bên cạnh hắn, nguyên bản cũng cho Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những cường giả kia thiên kiêu, chuẩn bị vị trí, bất quá bây giờ đã không dùng đến, đại công tử phía dưới, chính là Tam công tử, cùng bên cạnh hắn đông đảo thiên kiêu, mập mạp sắp xếp ra rồi, thậm chí đều tương đối gần cửa đại điện, có thể nghĩ hắn trong gia tộc địa vị, thật là chẳng ra sao cả. Làm sao, không nhìn thấy Cửu U Yên Nhiên? Lâm Hiền hơi hơi kinh ngạc, hắn coi là Cửu U Yên Nhiên địa vị hẳn là so đại công tử cao hơn một chút. Mập mạp thì là ở một bên giải thích nói, Yên Nhiên tỷ khẳng định là cùng lão tổ tông tại cùng một chỗ. Quả nhiên, chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, trong đại điện liền đi ra đến một đoàn người, đi ở trước nhất chính là một cái lão giả, tóc được không rủ xuống tới gót chân, hắn người mặc rộng lớn áo bào đỏ, liếc nhìn lại cho người ta một loại đạo cốt tiên phong ý vị. Hắn chính là Cửu U nhất tộc hóa thạch sống, tại Cửu U tộc lão tổ tông, bên tay trái đứng một tuyệt mỹ nữ tử, Cửu U Yên Nhiên, giờ phút này nàng vịn lão tổ, chậm rãi đi tới, Cửu U Yên Nhiên hôm nay càng đẹp, vẫn là tử sắc váy dài, bất quá rất hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian khí tức. Lại sau này là một đám trưởng lão cùng cường giả, đều là Cửu U tộc nhân vật trọng yếu, ngày bình thường bọn hắn cũng là quyền cao chức trọng, nhưng là lần này, ánh mắt mọi người căn bản không có xem bọn hắn, mà là đều nhìn về phía trước nhất đạo nhân ảnh kia. Cũng chính là Cửu U nhất tộc lão tổ tông, Cửu U nhất tộc lão tổ tông, tương đương bình tĩnh, tựa hồ không có đem ở đây bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn liền như thế chậm rãi đi tới, nhưng là mỗi một bước đều rất ổn, rốt cục, hắn đi tới chính bắc một bên, chậm rãi ngồi xuống, gặp qua lão tổ, Cửu U tộc võ giả, cung kính lễ bái, cái khác những cường giả kia cũng là nhao nhao bái chúc gặp qua thái thượng trưởng lão. Tốt tốt tốt, không cần phải khách khí, Cửu U tộc thái thượng trưởng lão, đám người lễ bái xong, mới cười ha hà. Tay hắn một đài, mọi người liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình đem thân thể của bọn hắn ngăn chặn á. Cảm tạ chư vị không xa vạn dặm, vượt qua thế giới mà đến, Yên Nhiên ở đây thay thế lão tổ tông kính mọi người một chén. Cửu U Yên Nhiên dẫn đầu đứng lên cầm linh tử, hướng phía mọi người khẽ thi lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch, Yên Nhiên tiên tử khách khí, chúng ta có thể tới tham gia thái thượng trưởng lão thọ yến. Đó mới là tam sinh hữu hạnh, đúng vậy a, ai không biết thái thượng trưởng lão đây chính là danh chấn chu thiên vạn giới luyện khí tông sư. Chương 3513, đắc ý đại công tử, thọ yến bắt đầu, mọi người cũng đều là chuẩn bị hiện bào. Hai, tất cả mọi người, hồng quang đầy mặt, Cửu U tộc người, hy vọng đạt được thái thượng trưởng lão đến coi trọng, cứ như vậy, bọn hắn ngày sau nói không chừng có thể tiếp quản Cửu U nhất tộc. Mà ngoại tộc người, thì là hy vọng đến cùng thái thượng trưởng lão đơn độc cơ hội gặp mặt. Nghe nói dạng này có thể hướng thái thượng trưởng lão, xét một vấn đề, mọi người kích động, nhất là đại công tử, tam công tử, hai người bọn họ cùng có lợi nhất cạnh tranh nhân tuyển. Mà ngoại tộc người bên trong, chỉ sợ lấy Lôi Thiên Nặc lợi hại nhất đi. Lâm Hiên, hiếu kỳ đánh giá cái này hóa thạch sống, đối với hiến bảo cái này khâu, hắn vô cùng tự tin, bởi vì hắn cảm thấy, không có người nào, có thể so với hắn thấy bảo bối, càng thêm để hóa thạch sống kích động. Ông, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, phía trước hóa thạch sống, cũng là chuyển động con mắt, hướng bên này trông lại, đây là một cái ngắn ngủi giao hội, Lâm Hiên cảm giác ánh mắt của đối phương thâm thúy vô cùng, tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Đôi mắt kia, liền phảng phất nhật nguyệt tinh thần, linh hồn của hắn, kém một chút nhi đều mê thất ở giữa, bất quá vẻn vẹn một nháy mắt liền khôi phục như thường. Cửu U tộc thái thượng trưởng lão sững sờ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hắn y nguyên mặt không biểu tình, kỳ thật trong lòng, lại là rất là kinh ngạc, người trẻ tuổi kia là ai, lại có thể không nhận ảnh hưởng của hắn, thực tế để người khó mà tin được, người kia, là đứng tại mập mạp bên cạnh, nếu như là đứng tại lão đại hoặc là lão tam bên cạnh, hóa thạch sống còn không tính quá kinh ngạc. Bởi vì hai người kia, là bọn hắn Cửu U tộc, thế hệ tuổi trẻ rất ưu tú hai người, thế nhưng là mập mạp tại tộc bên trong, cũng không tính quá ưu tú, vì cái gì có thể chiêu mộ được dạng này người đâu. Hắn mười phần hiếu kỳ, hắn lần nữa nhìn Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên thần sắc mười phần bình tĩnh, tựa hồ, căn bản không có thụ không khí chung quanh ảnh hưởng, mà chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả, lại là từng cái sắc mặt kích động, thật quái dị người trẻ tuổi, thái thượng trưởng lão, trong lòng kinh ngạc, mập mạp còn không biết. Bên cạnh hắn Lâm Hiên đã bị bọn hắn lão tổ tông để mắt tới. Mà giờ khắc này hắn có chút lo lắng nói, huynh đệ, người nói ta 3000 lục tổ kim được hay không nha? Lâm Hiên mỉm cười tốt, không có vấn đề, coi như không sánh bằng ngươi kia hai người ca ca, nhưng là cũng sẽ không lạc hậu. Đúng, mập mạp gật gật đầu, xác thực như thế, đây chính là luyện thánh khí vật liệu. Ngay lúc này, đại công tử đứng lên, mọi người cũng đều nhao nhao ném đi ánh mắt, xem ra đại công tử muốn thấy bảo, không biết cái này đại công tử muốn hiện bảo bối gì. Lấy đại công tử thân phận cùng giá trị bản thân, kia bảo bối tuyệt đối sẽ không chênh lệch, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều 10 phần hiếu kỳ. Đại công tử cười nói, Tôn Nhi trước chúc lão tổ tông, phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, nhờ lão tổ tông hồng phúc, Tôn Nhi ngẫu nhiên được đến một đám bảo bối, kia là một bức thanh thiên đồ, là có người tại thượng cổ động phủ trên vách đá tìm tới, nghe nói là một cái thượng cổ thánh tôn, lúc tu luyện chỗ lưu lại, đối cảm ngộ thiên địa đại đạo, vô cùng hữu dụng, Tôn Nhi nguyện hiến cho lão tổ tông. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh xôn xao, thanh thiên đồ, hay là thánh tôn lưu lại, đây chính là kinh thiên bảo bối a. Tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ không ra đại công tử vừa ra tay chính là quý giá như vậy bảo bối. Cửu U nhất tộc những người tuổi trẻ kia, lập tức sắc mặt đen đến đáng sợ, a, lại bị lão đại cho ép một đầu, đoán chừng không ai có thể so với, nguyên bản bọn hắn cũng lòng tin tràn đầy, nhận vì bảo bối của mình rất tốt, thế nhưng là khi lão đại xuất ra cái này thanh thiên đồ thời điểm, tất cả mọi người từ bỏ, ai có thể hơn được thánh tôn lưu lại bảo bối. Mập mạp cũng là hít sâu một hơi, qua dựa vào, hắn đánh máu gà sao, ở nơi nào đạt được loại vật này. Đại công tử thì là lộ ra nụ cười hài lòng, đừng nói trước lão tổ tông thái độ, chỉ là chung quanh những người này ước ao ghen tị ánh mắt, liền để hắn 10 phần sảng khoái, hắn chính là muốn bị người vạn chúng chú mục. Hừ, một đám rác rưởi cũng dám cùng ta tranh. Nhìn về phía trong tộc những người kia, đại công tử 3000 càng thêm khinh thường, lần này hắn tuyệt đối có thể đặt vững hắn thiếu tộc trưởng địa vị. Tam công tử bên kia cũng là biến sắc, nguyên bản hắn đối quà của mình cũng tương đối có lòng tin, thế nhưng là không nghĩ tới lão vật lớn vậy mà như thế chân quý, cứ như vậy hắn liền không có nắm chắc được bao nhiêu phần nha, bất quá làm gì cũng được chán một thanh, cho nên tam công tử cũng là đứng lên nhanh nói, lão tổ tông, Tôn Nhi cũng nhận được một kiện bảo bối. Ông, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái quả táo lớn nhỏ bảo thạch, kia bảo thạch óng ánh sáng long lanh, một hồi mà hiện ra màu đỏ, một hồi lại hiện ra màu lam, hiện ra màu đỏ thời điểm mang theo một cổ trích nhiệt khí tức, mà hiện ra màu lam thời điểm lại dẫn một cỗ lạnh buốt. Thật thần kỳ bảo thạch, là biến dị thần tinh đi. Mọi người chung quanh kinh ngạc, nhưng mà cũng có một chút nhân vật già cả thì là kinh hô, đây là, chẳng lẽ là vật kia. Bọn hắn kích động vạn phần, không sai, ta nghĩ có một số trưởng lão tiền bối đã đoán được. Tam công tử cười nói, chính là vật kia, đó cũng không phải thần cảnh, mà là yêu đan, là một tôn yêu thánh lót, cái này yêu thánh tu vi cũng chỉ là thánh nhân nhị trọng thiên. Bất quá hắn lại là cực kỳ thưa thớt băng hỏa thú. Cái gì, băng hỏa yêu thú nội đan? Mọi người lại là một tràng thốt lên, băng hỏa thú là thiên địa yêu thú, mà lại 10 phần thưa thớt, cũng đã gần diệt tuyệt a. Hắn nội đan, rất là thần kỳ, ẩn chứa băng hỏa hai loại đại đạo, mà lại không phải bình thường băng hỏa đại đạo, là có thể hoàn mỹ dung hợp đại đạo. Có thể nói, băng hỏa thú nội đan 10 phần chân quý, nhất là cấp bậc thánh nhân, bảo bối này cũng là cực kỳ không được. Nhìn thấy mọi người lại là kinh hô tán thưởng, tam công tử cũng là lộ ra tiếu dung, đại công tử khẽ nhíu mày, lão tam lấy ra đồ vật, cũng không đơn giản, bất quá hắn đối với mình thanh thiên đồ càng thêm tự tin. Cửu U tộc những người khác, trở nên 10 phần khổ bức, ta dựa vào, lão đại lão tam đánh máu gà đi, xuất ra bảo bối như thế nghịch thiên. Sau đó, những người khác bắt đầu hiến bảo, bất quá a, kia bảo bối, vào ngày thường bên trong lấy ra tuyệt đối có thể lóa mắt mọi người. Nhưng là hiện tại, so với thanh thiên đồ cùng băng hỏa nội đan, lại thì kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời trên cơ bản không ai nghị luận, danh tiếng, toàn để đại công tử cùng tam công tử đoạt đi. Lục đệ, ngươi làm sao còn không có động? Chẳng lẽ ngươi không có chuẩn bị sao? Tam công tử nhìn mập mạp một chút, đại công tử cũng là lạnh giọng nói, lão tổ tông thọ yến, ngươi chẳng lẽ không để trong lòng? Làm sao có thể, lão tổ tông thọ yến, ta nhưng một mực tại tỉ mỉ chuẩn bị. Mập mạp đứng lên, xuất ra 3000 lục tổ kim, lập tức lại là một tràng thốt lên, đây chính là luyện chế thần khí vật liệu, 10 phần tôn quý, mặc dù so ra kém thanh thiên đồ cùng băng hỏa nội đan, nhưng là tuyệt đối có thể xếp thứ ba. Càng những người khác bảo bối, trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc vô cùng, cái này lão lục, ngày bình thường đều là hạng chót tồn tại, làm sao bây giờ lại có thể giết tới trước ba à nha? Đáng chết, hắn nơi nào đến chân quý như vậy kim loại, đánh chết hắn cũng mua không nổi đi. Từng đạo thanh âm nghi ngờ vang lên. Chương 3514, chân quý nhất đan dược. Mập mạp xuất ra đồ vật, để người hoài nghi, bởi vì 3000 lục tổ kim vô cùng quý giá, một chút thánh nhân cũng mua không nổi. Tiểu thuyết, bây giờ bị mập mạp xuất ra, để người không thể không hoài nghi, liền ngay cả Cửu U Yên Nhiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới nàng cái này lục đệ, lại có thể xuất ra như thế bảo bối, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tam công tử đồng dạng trầm mặt, hắn đã sớm nghe nói, trong tay đối phương có cái thứ tốt, không nghĩ tới quả nhiên là thật. Trước đó, hắn còn đoạt lấy, nhưng là không được đến, hiện tại làm cho đối phương xuất ra, đoạt danh tiếng, hừ, hắn cười lạnh một tiếng, thật nhìn không ra, 6 thứ ngày bình thường chẳng ra sao cả, không nghĩ tới có thể xuất ra bảo bối như vậy, chỉ là ta rất hiếu kỳ bảo bối lai lịch, lấy thân gia của ngươi, ngươi mua được sao? Quả nhiên, chung quanh không ít người đều quăng tới ánh mắt hoài nghi, Mập mạp biến sắc, bất quá sau đó liền chấn định, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, có mua hay không lên, cái này cũng không nhọc đến tam ca hao tâm tổn trí a. Chẳng qua nếu như các ngươi hoài nghi, có thể đi tra thứ này, ta thế nhưng là lai lịch phi thường quang minh, không sợ các ngươi tra. Hừ, tam công tử hừ lạnh, những người khác cũng đều không nói gì, đối phương đều biểu hiện như thế a, đoán chừng hẳn là không có vấn đề gì, cửu u tộc có không ít người đều rất là kinh ngạc, thậm chí mặt mũi tràn đầy đố kỵ. Bọn hắn không sánh bằng đại công tử cùng tam công tử. Vậy coi như xong, nhưng là bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả lão lục cũng không sánh bằng sao. Chờ cửu u nhất tộc người, dâng lên bảo vật về sau, chính là ngoại tộc người, trong đó không ít người đều hiến rất thật tốt bảo bối. Để người nhãn tình sáng lên, bất quá ở trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là Lôi Thiên Nặng. Lôi Thiên Nặng đánh ra một cái bình ngọc, cao giọng nói, cái này là một cái đan dược, là một cái thượng cổ đan dược, là ta từ một cái trong động phủ thời thượng cổ đạt được. Đan dược danh tự đã không biết, ta đem hắn mệnh danh là tuổi thọ đan, bởi vì cái này hiệu quả của đan dược, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, Hóa Thạch Sông Thái Thượng trưởng lão cũng là đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt lóe ra kinh người quang mang, trước đó, bất luận là Thanh Thiên Đồ, hay là Băng Hỏa Nội Đan, đều cũng không đủ gây nên cái này Hóa Thạch Sống chú ý. Bởi vì những bảo vật này mặc dù tốt, nhưng là Hóa Thạch Sống cả đời này nhìn thấy bảo bối thực tế là nhiều lắm. Nhất là đến hắn cái thân phận này địa vị. Bảo bối đã không phải là hắn theo đuổi là lực lượng, là sinh mệnh, chỉ là đến hắn cái này tu vi, muốn tiến thêm một bước, đây chính là khó như lên trời, bị nhốt mấy trăm năm hơn ngàn năm, không cách nào tinh tiến một bước, kia là phi thường bình thường sự tình, hơn nữa còn có một chuyện khác, để hắn hết sức lo lắng, bởi vì tuổi thọ của hắn đã không nhiều, nếu như lại không cách nào đột phá, chỉ sợ, hắn sẽ vẫn lạc, đến lúc đó, hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chạy không thoát lục đạo luân hồi. Nhưng bây giờ thì sao, lại có người xuất ra một viên thuốc. Có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, để hắn mừng rỡ như điên, những người khác càng là ao ước vô cùng, gia tăng sinh mệnh đan dược là quý giá nhất, bọn hắn chỉ có thể đỏ mắt, bởi vì bọn hắn biết đan dược này là cho Hóa Thạch Sống. Quả là thế, Lôi Thiên Nặng mỉm cười, nhìn về phía Hóa Thạch Sống, đây là vãn bối một điểm tâm ý, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận, tốt tốt tốt, Lôi Thiên Nặng rốt cục ra tiếng cười, hắn nói, yên nhiên, đã như vậy, vậy liền nhận lấy đi, cửu u yên nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay tiếp nhận đan dược, sau đó có chút khom người, đa tạ Lôi công tử, sau đó hắn quay người, đi tới Hóa Thạch Sống bên người, đem bình ngọc cầm tới, Hóa Thạch Sống tay đều có chút run rẩy, hắn sau khi nhận lấy, nháy mắt nhô ra linh hồn tiến hành dò xét, sau đó càng là kích động cười to, quả nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.